phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 198, quỷ dị, bách vạn phục thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 198, quỷ dị, bách vạn phục thi. Editor, Luna Hoang. Đản Đản là hậu duệ của bộ tộc Phượng Hoàng, trời sinh biết nhìn lén nhân tâm, nhưng cũng là bởi vì như vậy, Cố Khuynh Thành suýt nữa đã quên, nó còn là một thần thú, nghe hiểu được lòng của ma thú, nó sẽ làm được, Cố Khuynh Thành nghĩ vậy, trước mắt sáng ngời, vội vã lấy khế ước lực, len lén hô hoán Đản Đản. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, Đản Đản thích náo nhiệt, trực tiếp từ túi càn khôn nhảy ra ngoài, chui vào trong ngực của nàng làm nũng. Mẫu thân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố Khuynh Thành không nói gì, nghĩ có thể cùng Ngọc Vô Thương bọn họ giải thích. Đản Đản là khế ước thú của nàng, từ không gian ma thú đi ra ngoài, liền yên lòng nói, Đản Đản, ngươi xem bọn nó đang suy nghĩ gì? Có phải tử vong chi vực xảy ra chuyện gì hay không? Được, ta hỏi một chút. Nói xong, Đản Đản từ trong lòng của Cố Khuynh Thành nhảy ra ngoài, đình ở giữa không trung, rất có một phen gia sự của vương giả. Các ngươi nói, ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Phốc, Đản Đản nói hỏi một chút, chính là hỏi một chút như vậy. Khóe miệng của Cố Khuynh Thành co rút, trên trán không ngừng hắc tuyến chảy xuống. Đối với Đản Đản, nàng thực sự là vừa yêu vừa hận a. Nhưng chiêu này của Đản Đản quả thực dùng được, bởi vì nó có thú huyết mạch của hữu thần. Vừa xuất hiện, tất cả ma thú đều sợ hãi. Nghe được câu hỏi của nó, nhất tinh thánh thú dẫn đầu, vội vàng nói, hồi lời của đại nhân. Bên trong tử vong chi vực, bỗng nhiên xuất hiện một con ám long, tựa hồ thủ hộ cái gì. Chỉ cần chúng ta đến gần một chút, ám long sẽ xua đuổi chúng ta. Cuối cùng liền trực tiếp đuổi toàn bộ chúng ta đi. Sau đó, chúng ta ngửi thấy vị đạo của tình hoa phấn. Sau đó, đó là hoàn toàn phát cuồng. Không cần thánh thú cầm đầu nói xong, mấy người Cố Khuynh Thành cũng hiểu. Luna, ta ngược lại không hiểu. Nếu biết nói tiếng người lúc đầu nghe bên này đánh giết ít nhất cũng phải ra uy hù dọa chứ. Vớ vẩn thật, Cố Khuynh Thành quay đầu, tàn bạo trừng Ngọc Vô Thương một mắt. Ý kia phân minh đang nói, xem đi, đều là chuyện tốt ngươi làm. Ngọc Vô Thương tự biết đuối lý, không có biện pháp nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhìn đại địa dưới chân, nhất phó biểu tình ta biết sai rồi, cầu buông tha. Cố Khuynh Thành thấy thế, thoáng cái bật cười, cũng không làm khó hắn nữa. Chỉ là, trong tử vong chi vực này, đồ có thể có được ám long bảo vệ, nên là đồ tốt, thế nào, có hứng thú hay không? Vào xem, Vọng Thư Huyền, khụ khụ, thấy Cố Khuynh Thành mắt chiếu sáng nhìn mình chằm chằm. Ngọc Vô Thương bị nước miếng của mình sặc. Bên trong tử vong chi vực, hiện đầy nguy hiểm, hơi lơ là cũng chỉ có chết. Dù cho đồ bên trong có tốt hơn nữa, chỉ sợ không có mạng mang về. Cố Khuynh Thành thật là cho rằng, bên trong tử vong chi vực đơn thuần có thể chơi vui. Ngọc Vô Thương không nói gì, quả đoán không nhìn Cố Khuynh Thành, quay đầu nhìn về phía Dạ Thương Lan, muốn hắn đi ngăn cản Cố Khuynh Thành. Nhưng ai biết, Dạ Thương Lan gật đầu, nói, vào xem cũng không sao. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Một người hai người, tuyệt đối đều là người điên. Ngọc Vô Thương khí cấp bại phôi trừng trừng Dạ Thương Lan, lại trừng trừng Cố Khuynh Thành. Đã thấy Cố Khuynh Thành mang vẻ mặt mong đợi nói, được, đi thôi. Nói xong, em Cố Khuynh Thành đưa Đản Đản về túi càn khôn, trang bị xong đoàn tiễn, đem thiên cơ nỗ cầm trước thân, đi trước. Dạ Thương Lan không cam lòng đi sau, cũng đi theo, lưu một mình Ngọc Vô Thương bừa bộn ở trong gió, thế nào lăn quan lăn lại, giống như là hắn trở thành người điên. Ngọc Vô Thương tự giễu cười khổ một phen, cũng xoay người đuổi theo. Ba người đi rồi, ma thú phủ phục trên mặt đất như trước, chiến chiến nguy nguy quỳ dạp trên mặt đất. Đản Đản xuất hiện, thực tại dọa bọn họ, bởi vì Đản Đản lại là hậu duệ của Phượng Hoàng. Luna, còn mặt đất run không hiểu nguyên do. Hậu duệ Phượng Hoàng chân chính, phải biết rằng, trên Linh Huyễn Đại Lục, làm vị diện thấp nhất, chưa từng có xuất hiện qua, bất luận một con Phượng Hoàng nào, cho dù là huyền điểu kém cỏi nhất trong bộ tộc Phượng Hoàng cũng chưa từng xuất hiện qua. Nên, ma thú trong Vãng Sinh Sơn Mạch, mới gặp đàn đàn, quả thật bị uy áp của huyết mạch Phượng Hoàng của nó dọa phải, thế cho nên thật lâu vô pháp phản ứng. Khi đám người Cố Khuynh Thành tiến nhập nội vây của Tử Vong Chi Vực, Tu Văn bên kia cũng tìm được biện pháp, lấy phương thức hấp thu tinh thần lực, mỗi người hấp thu một ít tinh thần lực Cố Khuynh Thành để lại. Sau đó pha loãng tinh thần lực lưu lại, cho đến yếu hóa, lại do Hạo Văn ngăn chặn tinh thần lực còn sót lại kia. Cuối cùng những người khác tiến nhập bên trong, lưu lại Hạo Văn áp chế. Nói như vậy, cũng không tính là mạnh mẽ đột phá cái chán, cũng sẽ không thương tổn được Cố Khuynh Thành. Đám người Tu Văn thương lượng hồi lâu, mới nghĩ ra biện pháp phá một phần này. Đợi được Hạo Văn ngăn chặn tinh thần lực còn sót lại, bọn họ liền nhanh chóng vọt vào nội vây, đi thẳng một đường, tìm kiếm đám người Cố Khuynh Thành. Nhưng cùng nhau đi, bọn họ thấy được không ít thi thể ma thú, lại không nhìn thấy đám người Cố Khuynh Thành. Điều này làm cho lòng của đám người Tu Văn nhấc lên, buông xuống hồi lâu, không thấy được bọn họ, chứng minh bọn họ không có việc gì. Đám người Tu Văn tự nhiên thở phào một hơi. Cùng lúc đó, Cố Khuynh Thành cùng Ngọc Vô Thương hai người, dưới sự hướng dẫn của Dạ Thương Lan, đã đi tới nội vây của Tử Vong Chi Vực. Tiến nhập nội vây của Tử Vong Chi Vực, Cố Khuynh Thành rốt cục ý thức được cái gì gọi là tràn đầy lệ khí. Xung quanh nội vây tràn đầy cây cối xanh vừa bước vào, một tử khí liền đập vào mặt. Cố Khuynh Thành thận trọng nhìn chung quanh một vòng, tinh thần căng thẳng, thiên cơ nỗ trong tay cũng bị nàng giơ lên trước người, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Tử Vong Chi Vực có tiếng là vì bên trong nguy hiểm trọng trọng, cho dù cường giả linh tôn đi vào, nếu là sơ ý một chút, cũng sẽ chết. Cho tới nay, Cố Khuynh Thành đều cảm thấy đây bất quá là ngoại nhân nói ngoa. Cường giả linh tôn đã là cường giả tiếp cận linh thần nhất trên Linh Huyễn Đại Lục. Kỳ thực lực cao không cần phải nói. Nếu là cường giả linh tôn, phất tay một cái là có thể giết chết một tòa thành trì. Tử Vong Chi Vực nho nhỏ này, làm sao vây được? Mà khi Cố Khuynh Thành chân chính đi tới Tử Vong Chi Vực, Cố Khuynh Thành nhất thời cảm thấy, nghĩ cách trước kia, thực tại buồn cười. Ở đây, khắp nơi đều tràn ngập một tử khí. Bùn đất dưới chân, như ao đầm một dạng, tùy thời cũng sẽ bị lún. Có thể bất đồng với ao đầm là tối thiểu sẽ không để cho người càng lún càng sâu. Mà những thứ này đều không xem làm gì. Để cho Cố Khuynh Thành hết ý là, ở đây hiện đầy bạch cốt, hoặc bạch cốt hoàn chỉnh, hoặc một cái sọ, một đoạn cánh tay, một đoạn xương đùi, hoặc chỉ có bạch cốt nửa người trên. Từng cái, ngạnh sinh sinh trải thành một con đường trải đầy từng đống bạch cốt. Những bạch cốt này, có chút hiện lên hoàng sắc, vừa nhìn cũng biết là thi thể chết đã lâu. Có thi thể cũng còn trắng, hiện lên nhan sắc xinh đẹp, nhưng cẩn thận nhìn, mặt trên còn lộ một tia huyết nhục còn chưa triệt để tiêu thất. Mà những bạch cốt này, nhất định là mới nhất, cũng đã nói lên, thường thường sẽ có người tiến nhập nơi này. Mà điểm này, từ dấu chân trên đất, cũng có thể chứng thực được. Chỉ là trên mặt đất, chỉ có vết chân đi vào trong, nhưng không có vết chân đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành thấy những vết tích cùng vết chân này, sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì đây đều như nói một sự thật, đó chính là người tới nơi này, thật không có người có thể sống đi ra ngoài. Ta thấy, ngày hôm nay các ngươi thực sự là muốn chết. Thanh âm của Ngọc Vô Thương rất bất đắc dĩ, nhìn về phía bạch cốt bên chân, mâu tử của Ngọc Vô Thương cũng ám trầm xuống. Từng có lúc, Ngọc gia cùng Minh gia bọn họ cũng từng tiến đến không ít người, nhưng không có người nào trở về. Ngọc Vô Thương nghĩ, ở đây sẽ phải có thi hài của người Ngọc gia cùng Minh gia đi. Chỉ là, người chết đi đèn tắt, đặc thù qua lại đều biến thành không khí, xuất hiện ở nơi này. Từng thi thể đều như nhau, vô pháp nhận, dù cho hắn muốn tìm, cũng tìm không được. Thế nào, Ngọc Vô Thương ngươi cũng biết sợ. Dạ Thương Lan khó có được nói một câu. Ngọc Vô Thương lại không nói gì thêm. Vong Thiêu Uyên, còm, lúc này, bầu không khí giữa ba người. Lần thứ hai ngưng trệ. Một lúc lâu, Ngọc Vô Thương mới phát giác. Từ lúc tiến nhập tử vong chi vực, Cố Khuynh Thành không có nói qua câu nào. Hắn quay đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành đi ở sau cùng. Hỏi, Khuynh Thành, ngươi có phải có chút khó chịu hay không? Dù sao, nơi này tử khí quá nồng. Đến hắn một đại nam nhân, đều suýt nữa chịu không nổi. Huống chi Cố Khuynh Thành một nữ tử. Bất quá, Ngọc Vô Thương lại đã quên. Cố Khuynh Thành không phải là một nữ sinh thông thường. Dạ Thương Lan, ngươi một mực dẫn đường. Chẳng lẽ ngươi trước đây đã tới đây? Cố Khuynh Thành nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan. Sắc mặt hơi trầm xuống. Giọng nói tựa hồ so với nơi này. Thường thường có âm phong thổi qua. Còn lạnh hơn vài lần. Nghe vậy, cước bộ của Dạ Thương Lan bị kiềm hãm. Xoay người, nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Đây là từ lúc Cố Khuynh Thành xuất hiện ở bầy ma thú. Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cố Khuynh Thành. Bổn vương bất quá là linh tông. Ngươi cảm thấy bổn vương có thể trong tử vong chi vực cường giả linh tôn đều không thể sống sót mà an nhiên trở về không? Không biết được. Cố Khuynh Thành trực tiếp ném ra ba chữ. Không biết được. Trên đời này, kỳ nhân quái sự có rất nhiều. Nàng nào biết linh tông đến cùng có khả năng chiến thắng linh tôn hay không? Lời của Cố Khuynh Thành rơi. Dạ Thương Lan cũng không lên tiếng. Cứ như vậy trực câu câu nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Giữa hai người lần thứ hai lan tràn một loại lạnh ý cốt. Thấy thế, Ngọc Vô Thương không thể làm gì khác hơn là thế vai tu văn. Hành động làm người hòa giải. Được rồi, đối đầu kẻ địch mạnh. Các ngươi cũng không cần trò chuyện tiếp nữa. Vẫn là mau đi đi. Nói xong, Ngọc Vô Thương nhìn Dạ Thương Lan một mắt. Kỳ thực, hắn cũng là hoài nghi. Dù sao người mới lần đầu tiên tiến nhập tử vong chi vực. Không có đạo lý quen thuộc tử vong chi vực như vậy a, nhưng hắn tuy rằng hoài nghi. Không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì hắn biết, nếu còn hỏi, nói không chừng sẽ là một hồi ác chiến. Tình huống hôm nay nguy hiểm như vậy. Người một nhà vẫn là không nên có nội chiến mới tốt. Cố Khuynh Thành bĩu môi. Mặt lạnh, không nói thêm gì nữa. Nhưng cũng tiếp tục nữa. Mà là hướng thi hài hoàn chỉnh. Ngồi chồm hổm xuống, xuất ra một cái khăn, cột ở trên tay, liền vươn tay, kiểm tra vết thương lưu lại trên thi hài. Bởi vết thương sâu thấy tới xương, trên xương để lại không ít vết tích. Hôm nay mất hết da thịt, vẫn là có thể thấy. Vết thương lúc ban đầu, đại thể là bộ dáng gì? Thấy Cố Khuynh Thành to gan đụng vào thi cốt như vậy. Ngọc Vô Thương không khỏi nhíu mày. Trong con ngươi của Dạ Thương Lan cũng hiện lên một thần sắc không hiểu. Lần này, hai người rất có ăn ý, nhất trí đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành. Muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì một chút. Kiểm tra chỉ chốc lát, Cố Khuynh Thành phát hiện vết thương trên cổ thi thể này. Mặt ngoài vết thương trọng đại, vết tích sâu, bên cạnh đầu khớp xương thậm chí mang theo mao biên. Giống như là gai, sờ lên, chích chích. Theo kiểm tra của Cố Khuynh Thành, sắc mặt của Cố Khuynh Thành cũng càng ngày càng đen. Ngọc Vô Thương thấy bộ biểu tình này của nàng, liền vội vàng hỏi, Khuynh Thành, ngươi kiểm được gì? Các ngươi còn nhớ rõ thi thể lúc trước thấy ở trấn nhỏ không? Vết thương trên những thi thể này, giống vết thương trên những hài cốt đó, không có sai biệt. Cố Khuynh Thành đứng lên, nhìn về phía Dạ Thương Lan, trước ngươi cho rằng vết thương trên những thi thể đó là người dị tộc tạo thành. Hiện tại, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, trấn nhỏ bị tàn sát, nhất định là vậy ma thú trong tử vong chi vực tạo thành. Người dị tộc hung ác độc địa hơn nữa, cũng hung ác độc địa không bằng ma thú. Chỉ có ma thú mới làm ra hành vi tàn sát hàng loạt dân trong thành còn hủy hoại thi thể. Cố Khuynh Thành suy đoán, ma thú sở dĩ sẽ hủy hoại thi thể. Không phải là bởi vì che giấu thân phận của thi thể. mà là che giấu hết thảy vết tích nó làm ra. Mục đích chính là mê hoặc nhân loại, dẫn đến nhân loại nghi kỵ nhau. Sau đó đoán thế nào cũng đoán không ra là nó làm. Luna, suy đoán vớ vẩn thật. Là ma thú làm thì sao? Nó làm nó còn sợ người ta biết à, cách chương.